Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 394, Tho trận đầu. Hừ, giả thần giả quỷ, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Bắt đầu đi, Grovai, xông đi lên cho nó một chút giáo huấn. Dùng Quick Attack, thêm kéo. Elekid trên thân lưu âm thanh khí phát ra thanh âm để Steven Stone càng là khó chịu. Đã không thể nhịn được nữa tình huống dưới. Lập tức để Grovai phát động tiến công. Màu xanh biếc thân thể hóa thành một đạo màu trắng ánh chớp mãnh vọt mà ra. Tho, chúng ta cũng dùng Quick Attack. Đấy đấy đấy, chiêu số giống vậy, động tác giống nhau. Elekid cũng đang nghe chỉ lệnh sau lập tức hóa thành ánh chớp. Không chút do dự đối diện xông tới. Thêm kéo. Đấy đấy đấy. Hai đạo Quick Attack phi tốc ở đây bên trên chớp động. Grovai cùng Elekid kéo lấy thật dài bạch quang không ngừng lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ. Bất quá cũng chỉ là hơi dính tức cách. Không có làm nhiều dây dưa. Trong nháy mắt song phương liền đã va chạm mấy lần. Grovai thừa dịp cận thân dùng Leap Blade. Steven Stone nhìn xem trên sân Grovai cùng Elekid trải qua va chạm đều không có chiếm được ưu thế. Lông mày lập tức hơi nhíu. Mắt thấy trên sân hai cái Pokemon sắp lại một lần nữa chạm vào nhau. Steven Stone trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức đối Grovai la lớn. Thêm kéo. Nghe được chỉ lệnh Grovai. Đang nhanh chóng chạy bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức cấp tốc vươn cánh tay trái. Trên cánh tay trái thật dài lá cây tại hào quang màu xanh lục bên trong bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Nháy mắt liền biến thành như trường đao sắc bén. Tho, Thunder Punch, Hyakun nhìn bên này đến Grovai vươn Leap Blade. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục để Elekid bay thẳng xông đụng vào. Thế là cũng là lập tức phát ra chỉ lệnh. Để Elekid dùng Thunder Punch nghênh kích. Đấy đấy đấy. Đồng dạng là tại cực tốc chạy bên trong Elekid, bên phải cánh tay cực nhanh đi lòng vòng vòng, từng đạo dòng điện cấp tốc tại trên nắm tay tụ tập. Ngay sau đó liền dẫn tia chớp màu vàng óng cùng chạm mặt tới Grovai lại một lần nữa đánh vào nhau. Đấy đấy đấy, thêm kéo, lần này trùng kích, Elekid cùng Grovai nhưng không có nhanh chóng thối lui, ngược lại là lẫn nhau ghép thành lực lượng. Thunder Punch cùng Leap Blade không có chút nào khe hở đụng vào nhau. Song phương đều không có nhượng bộ. Mà đúng lúc này, Steven Stone nhìn thấy lẫn nhau rằng có hai cái Pokemon. Trong lòng lập tức có ý nghĩ. Cơ hội tốt Grovai. Thừa dịp hiện tại dùng Slash. Thêm kéo. Grovai thân cao còn cao hơn Elekid ra một chút. Không sai biệt lắm một cái đầu độ cao. Bởi vậy, Grovai đang nghe Steven Stone chỉ lệnh về sau. Lập tức dương lên đầu của mình. Vung vẩy trên đầu mình cây kia thật dài phiến lá. Đem phiến lá vung vẩy như là một cây trường tiên một thanh. Tốc độ cực nhanh hướng Elekid vỗ tới. A, Tho, bắt lấy nó. Đấy đấy đấy. Nhưng mắt thấy Grovai phiến lá liền muốn đập xuống. Hyakun khóe miệng lại đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời lớn tiếng đối Elekid hô. Đấy đấy đấy. Mà nghe được chỉ lệnh Elekid thì là lập tức vươn cánh tay trái của mình. Ngắn nhỏ ngón tay mang theo ánh chớp. Bắt lại Grovai vung tới phiến lá. Sau đó, Tho, ngay tại lúc này, lâu kích. Đấy đấy đấy. Không có chút nào cho đầy mắt kinh ngạc Grovai cơ hội. Ngay tại Elekid bắt lấy Grovai phiến lá trong nháy mắt, Hyakun chỉ lệnh liền lần nữa truyền đến. Ngay sau đó Elekid chính là thân thể một thấp, một cái chân cấp tốc quét ra, một cước hung hăng đá vào Grovai trên mắt cá chân. Một cỗ đại lực truyền ra, Grovai liền tại kêu đau bên trong trùng điệp ngã xuống đất. Grovai nhanh lên kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt biến cố, để Steven Stone đều không đến gấp phản ứng. Thẳng đến Grovai ngã xuống đất về sau mới phản ứng được. Thế là vội vàng để Grovai kéo dài khoảng cách. Miễn cho tại thụ công kích. Thêm kéo. Mà theo Steven Stone chỉ lệnh âm thanh truyền đến. Ngã xuống đất Grovai cũng là lập tức muốn xoay người đứng lên. Nhưng là Grovai mới vừa vặn đứng dậy. liền cảm giác đầu mình siết chặt. Sau đó Grovai mới phát hiện, trên đầu mình cây kia phiến lá, lúc này còn tại Elekid trên tay nắm lấy. Đồng thời theo Elekid cười xấu xa lấy dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Grovai liền một cái cân bằng bất ổn lần nữa ngã xuống đất. Tho, cho đối thủ một kích cuối cùng. Aipan, bây giờ Grovai phiến lá bị Elekid chộp vào trên tay. Đã mất đi linh hoạt cơ động Grovai. Lạc bại đã thành kết cục đã định. Thế là Hyakun cũng không có làm nhiều lề mề. Lập tức để Elekid phát động công kích. Đấy đấy đấy, Aipan là Elekid di truyền kỹ năng. Mặc dù không phải cùng thuộc tính kỹ năng, nhưng đối với thảo thuộc tính Grovai quả thật có tương đương khả quan tổn thương. Thế là, chỉ thấy Elekid uy phong đường đường một cước dẫm tại Grovai trên thân. Chống đi tay phải cấp tốc tràn ngập ra rét lạnh khí đông. Ngay sau đó chính là một quyền đánh ra. Nhanh chuẩn hung ác một quyền đánh vào Grovai trên mặt. Trong chốc lát hàn khí bốn phía. Chờ Elekid đứng dậy buông về sau. Trên đất Grovai đã biến thành một khối cứng rắn khối băng. Grovai vừa mất đi năng lực chiến đấu. Steven Stone liền mang trên mặt kinh ngạc chạy tới. Đưa tay vuốt ve bị khối băng đông cứng Grovai. Ngoài miệng đột nhiên cắn răng một cái. Quay đầu trừng Hyakun một chút. Sau đó xuất ra Pokbo đem Grovai thu về. Hyakun hơi có chút bất đắc dĩ đưa tay gãi gãi gương mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật mạnh, rõ ràng là lần thứ nhất cùng người đối chiến. Mà là vẫn là thuộc tính không tính ưu thế tình huống dưới. Lại còn có thể thắng xinh đẹp như vậy. Kiong tiền bối, người nói không sai. Vị tiền bối này xác thực rất mạnh. Xem ra lần này Steven Stone là phải chịu khổ sở. Mà liền tại lúc này. Sân bãi bên ngoài, một mực tại quan chiến Wallace, nhìn xem cúi đầu đi trở về chính mình chỉ huy vị bên trên Steven Stone. Mang trên mặt một tia lo lắng nói, ha ha, ăn chút đau khổ đối Steven Stone có chỗ tốt, mặc dù đánh thua là khẳng định, nhưng là thua ở Hyakun tiền bối trên tay lại không phải chuyện mất mặt gì. Lần này liền xem như để Steven Stone biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn đi. Miễn cho về sau còn muốn ăn đau khổ lớn. Các ngươi cũng muốn học tập cho giỏi một chút. Đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. À, Steven Stone muốn phái ra cái thứ hai Pokemon. Chúng ta vẫn là trước chuyên tâm nhìn đối chiến đi. Kiong nghe xong Wallace, hơi có chút bất đắc dĩ đối Wallace cùng Winona nói. Sau đó quay đầu nhìn thấy Steven Stone ném ra cái thứ hai Pokbo. Thế là liền không ở nói thêm cái gì. Lẳng lặng quan sát đối chiến. Đi thôi Metang, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi. Mỹ đặc biệt, mà vào lúc này, theo Steven Stone hô to một tiếng. Ngay sau đó xuất hiện, chính là một con toàn thân tản ra hào quang màu bạch kim Metang. Cái này Shiny Metang, vừa ra trận liền yên lặng dị thường nhìn chằm chằm Elekid. Một đôi thiết tí chậm rãi lắc lư. Nha, màu trắng Metang. Rất ít gặp chủng loại, thép cùng siêu năng thuộc tính, ân, nhìn rất mạnh, cảm giác bên trên đối với thò của ta rất bất lực. A, Steven Stone có được dị sắc Shiny Metagross. Hyakun là biết đến, dù sao đây chính là Steven Stone tiêu chí, cho nên hiện tại Steven Stone phái ra Shiny Metang. Hyakun cũng không có làm nhiều kinh ngạc, chỉ là ngữ khí bình thản thấp giọng nói. Hừ. Ngươi vẫn còn biết Metang thuộc tính. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bất quá ta hiện tại đã phái ra Metang ra sân. Ngươi Elekid là tuyệt đối không có cách nào đánh thắng ta. Ta lần này cũng sẽ không chủ quan. Metang, Mỹ đặc biệt. Metoclaw, Mỹ đặc biệt. Steven Stone nghe được Hyakun nói ra Metang thuộc tính. Ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có làm nhiều để ý. Sau đó chính là chỉ một ngón tay trên sân Elekid, để Metang giơ lên phát ra kim loại quang mang hai tay. Thật nhanh hướng Elekid chộp tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,